Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, gian trá. Giang gia bên này phản ứng cũng cực kỳ nhanh, hầu như ở đến biết rõ tin tức ngay lập tức. Giang Nghị liền dẫn Giang Vũ mọi người lao ra tới, bởi vì không thể phi hành. Giang Nghị liền trực tiếp đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là thời gian một chun trà, liền từ Giang gia chạy tới Chú Kiếm Thành, kiếm chỉ ngoại vi, còn lại Giang gia những người kia, tương tự ở phía sau tới rồi. Bất quá tốc độ hơi chậm một ít, chờ Giang gia mọi người tới rồi thời điểm, nhưng phát hiện mình nhà lão tổ lại vẫn không có tiến vào kiếm trì, bởi vì hắn bị người cho cản lại. Cha, sao vậy sự việc? Giang Vũ tiến lên vài bước, nhíu mày hỏi. Khà khà, những lão bất tử này đưa ngươi lão tử ta cản, không cho ta đi vào ngăn cản Tiêu Nhiên, đúng là đánh một bộ tính toán thật hay. Giang Nghị cười hắc hắc, thế nhưng ai cũng có thể biết rõ, Giang Nghị mặc dù là ở tiêu, thế nhưng trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lấp lóe. Trên thân chân nguyên càng là điên cuồng ba động, mơ hồ có muốn động thủ dấu hiệu. Ngươi ngăn cản Giang Nghị, chính là Tôn gia cùng Thượng Quan gia hai nhà cửu giai cường giả. Hơn nữa mỗi một cái đều là hơn 100 tuổi nhân vật. Một thân tu vi đồng dạng đạt đến cửu giai sơ kỳ. Bất quá này đầy mặt nhăn nheo cùng trắng toát rear map, nhìn qua xác thực không bình thường phá sức, thế nhưng từ trên người bọn họ tỏa ra đến khí thế khủng bố, nhưng là tránh thức làm người ta kinh ngạc. Lần này, vì là giết chết Tiêu Nhiên, cái này cực kỳ khả năng ảnh hưởng đến gia tộc của bọn họ địa vị Chú Kiếm Đại Sư, bọn họ cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức sau, liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Lúc này mới miễn cưỡng đem Giang Nghị cho cản lại. Bây giờ nghe Giang Nghị xưng hô bọn họ lão bất tử, có thể nói khí là dựng râu trừng mắt, thế nhưng là không thể nào phản bác. Bọn họ tu vi cùng Giang Nghị không kém bao nhiêu, thế nhưng Giang Nghị tuổi tác còn chưa đầy 100 tuổi. Bọn họ nhưng đều là hơn 100 tuổi lão đầu tử. Được người xưng hô lão bất tử, vẫn đúng là khó nói quan hệ. Đặc biệt là hiện ở còn ở làm loại chuyện này, bản thân liền là bọn họ không chiếm lý. Bất quá vì là lợi ích của gia tộc, dù cho ném chút mặt mũi cũng sẽ không tiếc. Ngay sau đó, Thượng Quan gia này cửu giai lão tổ nhíu mày lại, quay đầu lại mắt nhìn cửa lớn đóng chặt kiếm trì, không mặn không nhạt đạo: Cháu của ta còn ở bên trong bế quan tìm hiểu kiếm ý đây, ngươi hiện ở tùy tiện xông vào, phần này tổn thất người nào chịu trách nhiệm? Hơn nữa võ giả tu luyện kiêng kỵ nhất bị người quấy rối, vạn nhất ra điểm chuyện gì, không biết rõ Giang huynh có hay không phụ trách đây. Nghe vậy, Giang Nghị mi đầu nhất thời vừa nhíu, cái này Thượng Quan gia quả thực cũng là không biết xấu hổ, hắn mình còn có tôn tử cùng cháu gái ở bên trong tìm hiểu kiếm ý đây, không nhường nữa mở, đừng trách ta không khách khí. Giang Nghị sắc mặt từ từ âm trầm lại, không nói Tiêu Nhiên Chú Kiếm đại sư thân phận, chỉ bằng vào Tiêu Nhiên là mình bạn thân Tiêu Phong con trai thân phận này, hắn liền nhất định không thể để cho Tiêu Nhiên có chuyện. Cho dù là cùng trước mặt những người này động thủ, lạnh lẽo sát ý hỗn tạp khí thế khủng bố từ Giang Nghị trên thân tuôn ra, dường như một tòa núi lớn giống như, đem mọi người tại đây ép thở không nổi. Thậm chí cảm giác chỉ cần Giang Nghị một ý nghĩ, liền có thể quyết định chính mình sinh tử. Điều này làm cho vô số người hoảng sợ. Tôn gia cùng Thượng Quan gia hai cái lão tổ cũng là âm thầm hoảng sợ. Cái này Giang Nghị, tựa hồ muốn liều mạng. Thế nhưng, hai người bọn họ cũng không phải ăn chay. Từng cái đồng dạng cổ động cả người chân nguyên, cùng Giang Nghị giằng co, hay là độc thân vẫn chưa thể làm sao Giang Nghị. Thế nhưng hai người cùng tiến lên, có thể liền không chắc sợ Giang Nghị, không chừng còn có thể thừa cơ hội này, một lần trọng thương toàn bộ Giang gia. Ba gia tộc lớn, chỉ lát nữa là phải bởi vì Tiêu Nhiên một người ác chiến đứng lên. Thậm chí không ít gia tộc đệ tử, trong tay đã xuất hiện đao kiếm, rất nhiều một lời không hợp, trong nháy mắt khai chiến tư thế. Chu vi những người nhân viên không quan hệ. Sợ đến mau mau xa xa lui lại. E sợ cho bị tai bay vạ gió. Chu vi còn có lần lượt từng bóng người. Chính nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà đến. Những người này đều là trong thành chấp pháp vệ đội. Tuy nhiên bọn họ tu vi đều đã đạt đến bát giai trở lên. Thế nhưng muốn ngăn cản ba cái cửu giai cường giả chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Liền ở tất cả mọi người cho rằng ngày hôm nay cái này một đứng không thể tránh được thời điểm. Đối diện Giang Nghị đột nhiên cười. Không sai, cũng là cười. Cười vô cùng quỷ dị. Cơ hồ là đồng thời, Giang Nghị trên thân này khủng bố kỳ thực đột nhiên biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đứng lên. Khó nói Giang Nghị biết rõ đánh bất quá đối diện hai người, vì lẽ đó từ bỏ. Thượng quan gia cùng Tôn gia hai cái lão tổ nhưng là âm thầm cảnh giác. Cái này Giang Nghị bay cử động thực sự quá quỷ dị. Vũ Nhi, phái mấy người cao thủ đến tại đây cửa cho ta thủ. Tính toán, liền ngươi tại đây cho ta thủ đi. Ai cũng không cho phép đi vào quấy rối người bên trong tu luyện. Nếu như người nào có nghi vấn, để hắn tới tìm ta. Giang Nghị đột nhiên xoay người. Đối với trên mặt tràn ngập nghi ngờ không thôi Giang Vũ dặn dò nói. Cứ việc không hiểu đến cùng phát sinh quan hệ. Thế nhưng Giang Nghị dặn dò hạ xuống sự tình. Hắn nào dám phản đối. Lập tức mau mau gật đầu tán thành. Bốn phía những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn hai cha con họ. Không hiểu bọn họ đến cùng đang làm quan hệ. Lẽ nào thật sự có biết hay chưa biện pháp. Trực tiếp đem vị bên trong kia chú kiếm đại sư để thoát khỏi vứt bỏ. Cọt kẹt một trận lanh lảnh tiếng cửa mở. Tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh. Đột nhiên vang lên. Mọi người tại đây rộng mở nhìn tới. Chỉ thấy này nắm giữ kiếm chỉ kiến trúc. Đại môn chính từ từ mở ra. Ba cái thanh niên đang từ bên trong đi ra tới. Người sao vậy đi ra? Ông tổ nhà họ Thượng Quan kinh ngạc nhìn đi ra đến quan trên nhuệ. Ra ra, quan trên nhuệ cả kinh. Vội vàng hành lễ, chợt cười khổ đạo. Giang gia cái kia Tiêu Nhiên ở bên trong tu luyện. Không chỉ đem bên trong thiên địa linh khí cũng tụ lại quá khứ. Thậm chí ngay cả bốn phía kiếm ý cũng gần như bị hắn một người cho hấp thu đi. Chúng ta coi như tiếp tục ở lại bên trong cũng tìm hiểu không quan hệ. Quan hệ? Ông tổ nhà họ Thượng Quan lông mày trừng rộng mở nhìn về phía Giang Nghị mọi người. Lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch Giang Nghị vì sao đột nhiên dừng tay. Cảm tình là đã biết được bên trong tình huống. Lúc này Giang Tuyết Nhi cùng Giang Thành hai người đã đứng ở Giang Nghị mọi người phía sau. Chính nhỏ giọng đem bên trong phát sinh tình huống cáo biết rõ Giang Vũ mọi người. Để bọn hắn nguyên bản căng thẳng tâm thần chậm rãi thanh tĩnh lại. Người đến, đem cái cửa này cho ta xem trọng. Ai cũng không cho phép vào qua. Nếu là quấy nhiễu ở bên trong tu luyện người, vậy coi như gay gâu. Giang Vũ cười hì hì, trực tiếp hét lớn một tiếng, mang theo một ít Giang gia đệ tử trực tiếp đứng ở trước cửa. Đem đại môn cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Các ngươi, Thượng Quan gia cùng Tôn gia hai vị lão tổ suýt chút nữa không thể tức hộc máu. Cảm giác mình thật giống như con khỉ bị người cho chơi. Một hơi này để bọn hắn sao vậy nuốt xuống. Trọng yếu hơn là đã từ quan trên nhuệ trong miệng đến biết rõ Tiêu Nhiên không có một chút nào tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Vẫn yên tĩnh ngồi ở đó tu luyện. Những người hỏa độc loại hình, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lời này nhưng là hai vị vừa mới nói ra đến. Quấy rối người khác tu luyện. Một khi xảy ra sự cố, các ngươi có thể phụ trách lên sao? Giang Nghị trên mặt không thấy chút nào lo lắng. Trái lại lộ ra mỉm cười đến. Đối với người khác xem ra, liền phảng phất một cái gian kế thực hiện được tiểu nhân giống như. Cười là như vậy gian trá. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 277, thiên giai công pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.